Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chương 129 Sa cá sấu hướng Big Mom hải tặc đoàn tuyên chiến. Kế trên biển loạn chiến lúc sau. Sa cá sấu lần thứ hai thoát khỏi nạn hạn hán rách mãnh công. Cái này voi ma mút thật sự quá phiền nhân. Sa cá sấu rất tưởng đem đối phương lộng chết. Giết người. Chôn thây lúc sau vu oan cấp ghét câu Moria một loạt thao tác hắn đều nghĩ kỹ rồi. Đáng tiếc. Hắn thật đúng là đánh không chết nạn hạn hán rách. Tên kia quá thịt, trên đường thấy được Baroque phòng làm việc triệu tập đánh dấu. Đây là chỉ có mấy cái cao tầng mới biết được đánh dấu. Miss Wednesday tiểu thư cái loại này cũng không biết. Hắn liền đuổi lại đây. Vô luận là dò đường vẫn là gác đêm. Hắn đều cần phải có cái đáng tin cậy bộ hạ có thể giúp chính mình một phen, chiến đấu một ngày. Hắn đã thực mệt nhọc, xa xa nhìn đến dáng người cường tráng. Màu đồng cổ làn da, giống như khổ tu sĩ giống nhau Mr. 1. Hắn còn rất cao hứng, hắn thực thưởng thức Mr. 1. Loại này vô tâm mắt, chỉ biết đánh đánh giết giết thủ hạ thật sự là quá ưu tú, mà khi hắn đi đến phụ cận thời điểm. Liền phát hiện vấn đề, tân nương võ thuật, bí kỹ, ái ôm. Lola dùng một loại nhiệt tình đến cực điểm tư thế nhào hướng sa cá sấu, nhìn đến Lola nháy mắt. Sa cá sấu mặt liền đen. Hắn cho rằng nơi này chỉ có Mr. 1 một người. Trăm triệu không nghĩ tới. Bên cạnh thế nhưng còn có một cái, nơi này là vùng hoang vu dã ngoại. Hắn liền không có Alabasta những cái đó băn khoăn, sa cá sấu mặt âm trầm. Trong ánh mắt nổi lên một trận sát khí, nữ nhân. Ta lại cùng ngươi nói một lần. Ta nhẫn nại đã tới cực hạn. Ngươi, bao gồm ngươi cái kia mụ mụ đều làm ta cảm thấy ghê tởm. Các ngươi tồn tại quả thực chính là đối ta nhục nhã. Những lời này nghẹn vài thiên. Đã tới rồi không phun không mau trình độ. Lola tam câu nói chung có một câu khẳng định có thể tiện. Thể mang theo nàng mụ mụ. Này ở xa cá sấu xem ra chính là cực kỳ yếu đuối biểu hiện. Ngươi là tiểu hài tử sao? Mở miệng ngậm miệng đều là mụ mụ. Lola có điểm khổ sở. Nàng không biết ý trung nhân vì cái gì nói loại này lời nói. Những lời này phi thường đả thương người, nàng lúng ta lúng túng. Nhỏ giọng giải thích hai câu. Mụ mụ rất hòa thuận. Nàng sẽ không phản đối chúng ta chi gian hôn sự, xa cá sấu đầy mặt ghét bỏ. Ngươi năm nay vài tuổi? Ngươi là tiểu hài tử sao? Mụ mụ, ha ha ha ha, thật là cái ngu xuẩn. Mr. 1 không hé răng. Tựa hồ, lão bản nương cùng lão bản chi gian quan hệ có điểm phức tạp. Hắn thập phần do dự chính mình có phải hay không nên giúp Lola nói vài câu lời hay. Rốt cuộc nữ nhân này phía trước cứu hắn một mạng, Lola dọa choáng váng. Từ nhỏ đến lớn, trước nay không ai dám nói như vậy, mụ mụ. Nàng ngơ ngác mà nhìn xa cá sấu, mụ mụ chính là tuyệt đối quyền uy. Chính là thiên, chính là địa, ở nàng trưởng thành trong hoàn cảnh. Không ai dám giống xa cá sấu giống nhau. Nói như vậy làm can nói. Không ai dám nói. Một cái đều không có, còn không đợi nàng nói chuyện. Một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ truy lại đây Salad Cracker liền từ rừng rậm trung vọt. Ra, vị này điểm tâm ngọt tướng tinh nghe được đại bộ phận đối thoại. Không hề nghi ngờ, hắn đã khí tặc, hắn trốn tránh ở bánh quy chiến sĩ trong cơ thể. Chỉ cảm thấy chính mình trước nay không như vậy sinh khí quá. Thế nhưng có người dám nhục mạ, mụ mụ. Thế nhưng có người dám làm cho chính mình mặt mắng, mụ mụ. Ta muốn giết ngươi, ngươi dám nhục mạ mụ mụ. Đây là ở hướng toàn bộ Big Mom hải tặc đoàn tuyên chiến. Ta phải dùng ngươi huyết tới rửa sạch sỉ nhục. Hắn khí thế hung hung mà nói, cũng chính là thiên phú thiếu chút nữa ý tứ. Nếu không như vậy một chút nói không chừng liền thức tỉnh Haosoku Haki, xa cá sấu vẻ mặt vô tội. Ngoặc kép chấm hỏi, ta nói cái gì? Hắn có điểm không thể hiểu được, thấy rõ cracker bánh quy binh lính sau. Hắn dạy ra 2 giây, điểm tâm ngọt 4 tướng tinh trung Salad Cracker. Gia hỏa này vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn vì cái gì như vậy sinh khí? mấy vấn đề hiện lên ở xa cá sấu trong lòng, hắn cũng coi như là phi thường thông minh một người. Thực mau liền phản ứng lại đây. Nga, là bởi vì chính mình mắng cái kia cái gì gặp quỷ, mụ mụ. Mụ mụ, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Mãnh quay đầu lại, nhìn về phía biểu tình thấp thỏm. Như là tiểu hài tử làm sai sự bị trong nhà đại nhân bắt lấy. Cho nên biểu tình cực kỳ hoảng loạn. Lola, Lola lúng ta lúng túng hai hạ. Thanh âm tế đến như là muỗi giống nhau. Nhẹ giọng kêu một câu, cracker ca ca, xa cá sấu hoàn toàn kinh ngạc. Gia hỏa này thế nhưng là bác gái nữ nhi. Chính mình vừa rồi làm trò một vị điểm tâm ngọt tướng tinh mặt nhục mạ tứ hoàng bác gái. Xa cá sấu trước mắt hiện ra oai biết. Red Hair, Kaido cùng Big Mom bốn người chạm thành một loạt. Muốn đánh tơi bời chính mình thân ảnh. Cái này đội hình tới đánh bất luận kẻ nào đều không có vấn đề. Hải tặc vương Gonde, Roger sống lại cũng đến quỳ. Gáp tới cũng đỉnh không được. Hắn cảm thấy Zephyr tới Alabasta đều không bảo hiểm. Chính mình đắc tội nhiều người như vậy. Chẳng sợ hiện tại đi cấp Thiên Long Nhân đương cẩu. Thiên Long Nhân bên kia đều sẽ không muốn hắn đi. Sự tình rốt cuộc là như thế nào biến thành như vậy đâu. Tuy là hắn tự nhận chính mình đa mưu túc trí. Lúc này cũng cảm thấy đại não trống rỗng. Gần như mất đi tự hỏi năng lực. Dại ra vài giây. Này đối với một cái thân kinh bách chiến hải tặc tới nói thật ra là quá không thể tưởng tượng. Hắn ngốc. Cracker nhưng không ngốc. Gia hỏa này đối với chính mình muội muội nhiều ít vẫn là có một phần huyết thống thượng để ý. Lola đào hôn làm hắn phi thường phẫn nộ. Nhưng hắn dùng đem Lola mang về giao cho mụ mụ tới xử trí, lấy cớ này thuyết phục chính. Mình, Cracker không có đối muội muội xuống tay. Cũng không lo lắng nàng chạy trốn. Đối xa cá sấu liền không như vậy khách khí, cái gì tiểu tử nghèo xa cá sấu cùng nhà giàu nữ Lola tai. Nạn trên biển chuyện xưa hiện tại còn ở hắn trong đầu bồi hồi. Hắn hoàn toàn là giận không thể ắt, hắn thao tác chính mình bánh quy chiến sĩ. Ước chừng 6 mét cao bánh quy người chuyển động trong tay đại kiếm. Lúc sau càng thêm cầm thượng đen như mực Busosoku Haki. Chế tạo xoay tròn trạng kiếm khí đâm mạnh xa cá sấu, cuốn. Muối tiêu cuốn bánh. Xa cá sấu nỗi lòng bị lung tung rối loạn sự rảo đến hỏng bét. Mất đi bình tĩnh phán đoán năng lực. Lúc này liền rất là hàng trí mà dùng ra hôn chiêu. Hắn theo bản năng dùng nguyên tố hóa phương thức tới phòng ngự đối phương đâm mạnh. Lúc sau tỉnh ngộ đến không đúng. Vội vàng tránh né. Nhưng chung quy là chậm một phách. Phốc Cracker đại trên thân kiếm tràn đầy Busosoku Haki. Này một kích chẳng những đánh bại xa cá sấu nguyên tố hóa thân khu. Càng ở hắn sườn trái vị trí cuốn đi một đại đoàn huyết nhục, xa cá sấu cũng là kẻ tàn nhẫn. Hắn cắn chặt răng, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Dù sao đã đắc tội, vậy giết đi. Hắn tay phải đáp ở Cracker trên cổ tay. Ý đồ hấp thu đối phương trong cơ thể hơi nước. Đem vị này điểm tâm ngọt tướng tinh biến thành thây khô, khả năng lực một phát động. Hắn liền cảm thấy không thích hợp. Đây là người sao? Đối phương trong cơ thể hơi nước quả thực thiếu đến đáng thương. Ở xa cá sấu năng lực trinh chắc hạ, đối phương thân thể khô quắt tới rồi một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Hơi nước gần như không có, hắn nhắc tới chân phải. Đá mạnh Cracker bả vai, phanh. Này một chân hắn liền cảm thấy chính mình đá tới rồi trên tảng đá. Đối phương thân thể kiên cố trình độ cũng là vượt quá đoán trước. Cracker cười dữ tợn hai tiếng. Okashichibukai, quả thực chính là cái phế vật. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi cùng ta muội muội ở bên nhau. Chết đi. Cuốn. Muối tiêu cuốn bánh. Ngoặc kép. Hết chương.